Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, tin phục. Có thể cản ta 10 chiêu, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thạch Hảo từ tốn nói, ngươi, võ biến giận dữ, ba bước đánh một bước, tương đương với tam tinh đồng giáp tiên đánh nhất tinh đồng giáp tiên. Không nói đây là lão tử đánh nhi tử, vậy chênh lệch cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu. Phải biết, hắn cũng là tiên giới thiên tài, chiến lực đạt đến 5 bước, thậm chí 5 bước đỉnh phong. Cho nên, nghĩ như thế nào Thạch Hảo đều khó có khả năng có thắng khả năng. Huống chi còn muốn 10 chiêu giải quyết hắn. Tốt, tốt, tốt, võ biến cắn răng. Giờ khắc này hắn cuối cùng là bị hoàn toàn chọc giận. Hắn nhất định phải đánh bại Thạch Hảo, sau đó đem cơn giận này cũng còn trên người Thạch Hảo. Xem chiêu, hắn thả người mà ra, thân như thần long, một kích giơ vuốt, đánh phía Thạch Hảo ngực. Tiên giới võ giả, lĩnh ngộ được quy tắc càng thêm hoàn thiện, cùng giai chiến lực tự nhiên càng mạnh. Mặc dù võ biến tự giác có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới mà chiến, nhưng để ở phàm giới, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu kỳ thật đạt đến tam giai nhiều. Cho nên, chiến lực của hắn lấy phàm giới tiêu chuẩn để cân nhắc, nhưng thật ra là đạt đến 6 bước. Cái này kinh khủng, một chiêu oanh đến, hắn quanh người không gian đều là hóa thành hư vô. Giống như bị hắn lực lượng cường đại sinh sinh làm vỡ nát. May mắn bọn hắn là trên không trung giao thủ, bằng không mà nói, lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, toàn bộ tinh thể đều muốn nhận to lớn trùng kích. Tòng An Dân bọn người nhìn xem, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Đây chính là tiên giới thiên tài a, Thạch Hảo thật có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại đối phương sao? Muốn nói Thạch Hảo có thể thắng, bọn hắn là tuyệt đối không có hoài nghi, nhưng 10 chiêu thực sự quá ít a. Người nhìn Tòng An Dân, cũng là dùng mấy trăm chiêu mới thích ứng ân đan thu công kích. Từ từ lật về cục diện, cuối cùng gian nan chiến thắng. Khinh thường, Thạch Hảo cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra, bành, võ biến lập tức lảo đảo trở ra. Thạch Hảo một chỉ này nhìn như hời hợt, lại là trực chỉ hắn trong công kích nhược điểm, đem hắn như vậy hạo nhiên một kích tùy tiện hóa giải. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn hướng về họ Thường lão giả nhìn lại, muốn nghe được đối phương nói với chính mình. Thạch Hảo dùng ra siêu việt một bước, thậm chí siêu việt đăng thánh vị chiến lực. Nhưng mà, họ Thường lão giả lại là lắc đầu. Vừa rồi Thạch Hảo vận dụng lực lượng xác thực vượt qua một bước, nhưng là tu vi của đối phương lại như cũ tại một bước. Điều này nói rõ Thạch Hảo tại một bước lúc lực lượng vượt xa bình thường một bước. Cái này rất bình thường, giống hắn, giống Thạch Lỗi bọn hắn, cái nào không phải lực lượng vượt qua cảnh giới. Mà lại Thạch Hảo nhiều lắm là chính là dùng ra hai bước cấp bậc lực lượng, siêu đến tương đương chi có hạn. Võ biến thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn cuồng là cuồng, nhưng dù sao cũng là thiên tài a. Hiện tại hắn đối với Thạch Hảo thực lực lại không hoài nghi, nhưng hắn hay là kiêu ngạo. Trong vòng 10 chiêu muốn đánh bại hắn, chuyện không thể nào. Lại đến, hắn hét lớn một tiếng, lại công ra một chiêu. Nhưng mà Thạch Hảo tùy ý một chỉ, lại đem công kích của hắn hóa giải. Lại đến, lại đến, lại đến, rất nhanh, 9 chiêu đi qua, Thạch Hảo đều là một chỉ liền đem võ biến công kích hóa giải. Lộ ra cực kỳ dễ dàng, hiện tại tất cả mọi người lại không hoài nghi, dù là tại dưới tình huống tu vi thấp hơn, Thạch Hảo cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại võ biến. Nhưng là muốn tại 10 chiêu, hiện tại là trong vòng 1 chiêu đánh bại hắn, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Ngay cả Thạch Lỗi bọn người là cho rằng Thạch Hảo vẫn là không dám đắc tội Thái Bạch giáo. cho nên cố ý đổ nước, thiết lập 10 chiêu thời hạn. Nhưng là, bọn hắn đối với Thạch Hạo quả thật có chút chịu phục. Cùng giai chiến lực cường đại, thực sự rất nghiêu bức. Chiêu thứ 10, Võ Biến hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh ra một chiêu mạnh nhất. Hắn còn muốn thử lại lần nữa, có thể hay không để cho Thạch Hạo ăn chút thiệt thòi. Dạng này trên mặt của hắn mới có thể càng có ánh sáng màu. Bành, Thạch Hạo không còn điểm chỉ, mà là ra quyền. Tiểu Tinh Vũ có chút mở ra, liền đem Võ Biến cho bao hết đi vào. Thế giới của ta, ta làm chủ. Dưới một kích, Võ Biến lập tức bị đánh bay ra ngoài, một chút sức phản kháng đều không có. Đồng, hắn té lăn trên đất, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Ta tại sao lại bị đánh ngã? Không thể nào a. Thạch Hạo rõ ràng không có sử dụng quá mạnh lực lượng. Điểm ấy hắn rõ rõ ràng ràng, nhưng đối phương một quyền kia hắn cũng không cách nào trốn tránh, không thể chống đỡ được. Loại cảm giác bất lực này để hắn cực kỳ khó chịu. Họ Thường lão giả cũng không có nhìn ra đầu mối, có thể bởi vì hắn thực lực mạnh hơn, ngược lại càng thêm chấn kinh. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cũng quá kinh khủng đi. Tốt, Tòng An Dân bọn người đều là lớn tiếng khen hay. Thạch Hạo tại trên một chiêu cuối cùng, giết, Võ Biến. Để bọn hắn đều là không tưởng được. Quá đặc sắc, Võ Biến bò lên, biến sắc lại biến, nhưng không có lui ra, mà là tiếp tục xuất thủ. Oanh, hắn không chế lấy công kích mà đến. Một bộ không cam lòng bộ dáng, một kích miểu sát, không, hắn không tiếp thụ được nhục nhã dạng này. Đồng, nhưng mà, hắn lập tức liền bị một cái tát cho rút đi về. T, thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh nổ. Đây đương nhiên là Thạch Hạo làm, mà có thể rút người một cái tát. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo muốn giết Võ Biến mà nói, cũng chỉ cần một kích mà thôi. Trời à, cái này khiến Thạch Lỗi bọn người là run rẩy lên. Quá mạnh, làm sao có thể có mạnh như vậy người? A, Võ Biến thì là tựa như phát điên, lập tức lại hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hắn tóc tai bù xù, như điên dại, có thể cái này lại có gì hữu dụng đâu. Đùng, đùng, đùng, hắn không ngừng mà xông, lại không ngừng sát bên cái tát. Không bao lâu, trên mặt của hắn liền tất cả đều là máu tươi. Đủ rồi, Họ Thường lão giả đem Võ Biến nhấn xuống tới. Đây chỉ là tự rước lấy nhục, đừng lại làm trò cười cho người khác. Thường lão, giúp ta xuất thủ, giết hắn, giết hắn. Võ Biến hai mắt đỏ bừng, giận chỉ vào Thạch Hạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Họ Thường lão giả lại là hừ một tiếng, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Người ta thế nhưng là đem tu vi ép đến một bước, so ngươi thấp hai cái tiểu cảnh giới, mà lại cũng như Thạch Hạo nói, không có giết ngươi, phế ngươi, chỉ là ngươi quá không biết tốt xấu. Rõ ràng đã đánh 10 chiêu, vẫn còn muốn chính mình xông về phía trước, để người ta đánh mặt. Nếu không phải hắn ngăn đón, ngươi muốn bị đánh bao nhiêu xuống mới có thể dừng lại? Chuyện này, liền xem như nói đến Thái Bạch Chân Nhân nơi đó, tin tưởng Thái Bạch Chân Nhân cũng chỉ sẽ nghiêm khiển trách Võ Biến một trận. Chính mình vô dụng, còn muốn hắn xuất thủ. Mất mặt, Võ Biến lồng ngực kịch liệt phập phồng, phẫn nộ quát, lão cẩu, ngươi dám không nghe bản thiếu. Đồng, hắn lại bị đánh một bàn tay, bất quá lúc này cũng không phải là Thạch Hạo xuất thủ, mà là Họ Thường lão giả. Hắn cũng nổi giận, mẹ nó, hắn nhưng là đồng giáp tiên, đều có thể xưng tiên, há lại ngươi một cái nho nhỏ đăng thánh vị có thể hô to gọi nhỏ. Thường lão, bớt giận, bớt giận. Thạch Lỗi các loại liên tục vội vàng khuyên nhủ, một bên lại đang trách cứ Võ Biến, sao có thể như vậy không biết lớn nhỏ. Võ Biến nguyên bản ngay tại dưới trạng thái nổi giận, lại chỗ nào nghe lọt, lập tức quay người lại, chạy. Họ Thường lão giả cũng không có đuổi, mà là hít một hơi thật sâu. Đạo hữu, chín tiểu gia hỏa này, còn xin ngươi hao tâm tổn trí chỉ điểm. Sau trận chiến này, hắn càng thêm xem trọng Thạch Hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.